Hôm nay Thiên Kim lại đi vả mặt. Chương 783. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bà cụ Ngọc xin được thuốc ở chỗ Hiền giả ma thuật sư mấy hôm rồi nhưng vẫn chưa thể dùng. Bởi vì bà ta không gặp được Phó Một Quân Thâm. Nhưng bà ta lại không cam tâm. Chỉ có thể nhờ Ngọc Thiệu Vân đi tìm đứa cháu này giúp. Tỳ tứ thiếu gia và ngũ thiếu dê hai ia có huyết mạch dòng chính của gia tộc họ Ngọc nhưng bà cụ Ngọc căn bản là không cho phép chức vị đại gia trưởng rơi vào tay bất bảy cứ ai trong số họ. Nhưng bà ta cũng không cần một đại gia trưởng không nghe lời. Tiểu thất, bác có nhận được thiệp mời của gia tộc họ Ngọc. Tổ vận từ trên lầu đi xuống. Nói là muốn tổ chức một bữa tiệc tẩy trần cho cháu. Cháu nghe bố nói gì chưa? Bà có biết những chuyện kia của gia tộc họ Ngọc? Kể từ khi Chu Sa bị đưa ra xét xử, địa vị của gia tộc họ Ngọc đã không còn được như trước nữa. Gia tộc Lineager, đã một ngày rồi, Giang Nhiên vẫn đấu trí đầu dùng với những cư dân khác trên trang mạng VK, cái cô hy lạc gì gì kia không sánh bằng bố doanh của tao đâu. Doanh Tử Khâm nằm trong lòng Phó Quân Thâm xem phim máu cún. Lăng Miện Hệ thì chơi cờ tướng với Nhiếp Diệc. Quản gia cười không khép nổi miệng. Đây là khoảng thời gian yên ả hiếm hoi của họ. U u, có tiếng gió ập đến. Đôi chân đi giày cao gót xuất hiện. Tầng thứ bảy bị một dáng hình cao gây chằn ngang. Người phụ nữ mặc váy dài màu vàng hoa lệ. Đầu đội vương miện, tóc dài đến eo. Lộ Uyên cũng chỉ có giao tình với Hiền giả Ấn giả và Hiền giả Giáo Hoàng mà thôi. Nhưng dù là vậy thì ông ấy cũng không thể tùy ý ra vào viện Hiền giả chứ đừng nói là đến chơi. Tố Vấn lấy bánh từ trong lò nướng ra. Thản nhiên nói, chắc là vậy, cũng chẳng phải chuyện gì to tát. Tuổi này của con bé nên năng đi chơi với bạn bè hơn. Nghe Lăng Miên Hề miêu tả, Giang Nhiên cảm thấy rất tò mò. Không được, lần này là một lời từ chối vô tình. Cảm ơn em đã cho anh có thêm một ngôi nhà nữa. Xưng hô xa xưa khiến hai người như trở về khoảng thời gian mới gặp nhau. Em cũng ở đây. Doanh Tử Khâm đưa tay lên xoa đầu anh. Em đưa Miên Hề đến viện Hiền giả chơi. Một lát nữa em sẽ về. Không sao, cũng bình thường ạ. Phó Quân Thâm lười biếng cười. Bà ta muốn cháu đi. Vậy cháu đi xem sao? Được, Tố Vấn nghiêm túc. Sớm muộn gì cháu và Yểu Yểu cũng sẽ kết hôn với nhau. Nếu có chuyện gì, cháu cứ nói cho bác biết. Phó Quân Thâm rũ mi. Anh áp lên mặt cô gái. Thấp giọng cười. Bạn nhỏ, cảm ơn em. Cho đến khi đi đến tầng 6. Tại Doanh Tử Khâm động đậy. Đột nhiên giơ tay. Chắn trước mặt Lăng Miên Hề. Đợi đã. Sắc mặt Lăng Miên Hề trở nên nghiêm nghị. Khuôn mặt lạnh lẽo. Không giận tự uy. Hiền giả nữ hoàng. Leroy Victoria. Lăng Miên Hề không sợ gì. Chỉ tò mò. Cô ta là Hiền giả sao? Mẹ cũng muốn sửa chữa. Ngọc Thiệu Vân căn bản là không tin. Bật cười. Được. Con cũng không cấm đoán mẹ nữa. Mẹ muốn làm gì thì làm. Chúc mẹ có thể sống thọ trăm năm chết tại nhà. Dù sao bà cụ Ngọc cũng là mẹ ruột ông. Ông không tiện ra tay. Nhưng người khác thì không sao. Bên này. Doanh Tử Khâm và Lăng Miên Hề đã đến tầng 3. Lăng Miên Hề quan sát kỹ một lúc. Đột nhiên nói. A Doanh, chị thấy hai tầng này khác với tầng đầu tiên. Doanh Tử Khâm nói. Vì ma thuật sư và nữ tư tề còn sống. Nhưng chàng khờ đã chết rồi. Quản gia, đây không phải là chuyện gì to tát. Hy Lạc chỉ là học trò của Hiền giả mà đã được tâng bốc như thế kia rồi. Giang Nhiên ủ rũ. Được rồi. Được rồi, em bày ra bộ mặt bí xị kia cho ai xem vậy? Lăng Miên Hề vỗ vỗ đầu chó của Giang Nhiên. Chị mang máy quay đi rồi quay cho em. Khi nào về nước thì em có thể khoe khoang với bố mẹ. Giang Nhiên như sống lại. Quay nhiều một chút nhé. Nếu những cư dân khác trong thành biết Doanh Tử Khâm là bạn của các hiện giả thì sẽ thế nào? Quản gia lại hoảng hốt rời khỏi bếp. Trở về phòng mình. Ông bật máy tính, mở 8 tài khoản trang mạng VK của mình lên, bắt đầu bỏ phiếu cho Doanh Tử Khâm. Lông mày của Ngọc Thiệu Vân giãn ra, ngược lại còn thở phào một hơi. Sau khi tôi đi, các cậu ở lại đi theo tiểu thất cũng được. đi theo đại gia trưởng đời tiếp theo cũng được. Phó Quân Thâm không cần ông nữa. Ông sẽ dùng nửa đời sau của mình bầu bạn bên mộ phần của Phó Lưu Huỳnh. Bị xóa sạch mọi ký ức liên quan đến thành thế giới và võ công trên người. Từ nay bị lưu đày khỏi thành. Vĩnh viễn không bao giờ được trở về. Giống như Simon Brand ngày xưa vậy. Lăng Hề Miên bừng tỉnh. Chẳng trách tòa kiến trúc này lại đi ngược với định luật số 1 của Newton. Thì ra đây là công sức của 22 vị hiền giả. Đến một cái thang máy mà viện hiền giả cũng không có sao. Lăng Miên Hề đáp đắt. Nhìn xung quanh, leo nhiều cầu thang thể họ không thấy mệt à. Có cầu thang, ở bên đó, Doanh Tử Khâm kéo mũ xuống. Có điều không đi được. Norton nói hôm qua hiền giả tòa tháp làm nhiệm vụ thất bại khiến hiện giả nữ hoàng Như Lâm đại địch. Nhiếp Diệc day day ấn đường. Bạn gái không nghe lời lại quá hoạt bát thì phải làm sao? Còn có thể làm gì được nữa? Chỉ có thể dỗ dành. Chiều chuộng mà thôi. Đúng thế. Doanh Tử Khâm quay đầu. Nhưng không xứng. Hiền giả bảo vệ trái đất và công dân thế giới. Song Leroy đi ngược lại với điều đó. Leroy không nghe thấy câu chuyện của hai người. Dù trong màn đêm đen, cô ta cũng có thể rõ ràng nhìn thấy hai người đột nhập vào đều là con gái. Một trong số đó có dáng người cực đẹp. Lăng Miên Hề ngấn người. Hiền giả cũng chết ư? Hôm qua cô ấy chứng kiến Doanh Tử Khâm và Phó Quân Thâm đối đầu với hiện giả tòa tháp. Bao gồm sự xuất hiện của Tần Linh Du và Dụ Tiết Thanh sau đó. Cô ấy nghĩ hiền giả là thần. Đại tiểu thư nhà họ nói muốn đến viện hiền giả chơi. Đó là nơi để chơi sao? Quản gia hoảng hốt đi vào bếp. Đại phu nhân, đại tiểu thư thật sự quen biết rất nhiều hiền giả ư? Nếu Phó Quân Tham muốn ngồi lên 6 vị trí này, anh bắt buộc phải nghe lời bà ta. Nghĩ đến đây, bà cụ Ngọc càng tỏ ra áy náy hơn. Thiệu Vân, con xem thằng một bé về lâu như vậy mà nhà ta không tổ chức được một bữa tiệc. Chi bằng nhân lúc này, mình tổ chức một bữa tiệc cho Quân Thâm đi. Không, mẹ biết mẹ làm sai rất nhiều chuyện. Đến lúc đó mẹ nhất định sẽ quỳ xuống xin lỗi thằng bé trước mặt tất cả quyền quý trong thành. Hiền giả thứ tư trong 22 vị hiền giả. Hiền giả nữ hoàng, năng lực đặc biệt là thao túng. Đến mùa trong thành thế giới, Leroy cũng có thể khống chế theo ý mình. Hôm nay viện hiền giả chỉ có mình cô ta. Leroy cũng rõ, vì viện hiền giả do 22 vị hiền giả hợp sức xây dựng nên. Vì thế tòa kiến trúc này ngưng tụ một phần sức mạnh của các hiền giả. Chỉ khi đến tầng của mình, hiền giả chuyển thể mới có thể khôi phục ký ức và thân phận. Vừa hay cô ta ôm cây đợi thỏ ở tầng 7, sau đó giải quyết triệt để hiền giả người tình. Leroy siết chặt tay, đột nhiên nhớ đến cầu Tần Linh Du nói với mình tôi qua. Quỳ xuống, mắt cô ta lạnh đi. Quát một tiếng, chưa khôi phục sức mạnh và ký ức còn dám đứng trước mặt ta. Như bị sai khiến, hai chân Lăng Miên Hề không chịu không chế mà bắt đầu khuỵu xuống. Quỳ trên mặt đất, có, Doanh Tử Khâm trầm mặc một lúc, nhẹ giọng nói, sẽ chết, cô day day cái đầu đang hơi đau. Lại cười nhẹ một tiếng. Sao có thể không chết cơ chứ? Hai người tiếp tục đi lên. Đợi đến khi cậu ta lấy được những thước phim độc nhất vô nhị kia. Cậu ta vẫn là đại ca đầu đội trời. Chân đạp đất của trường học. Lăng Miên Hề đang định ôm eo Doanh Tử Khâm thì bắt gặp vẻ mặt như cười như không của Phó Quân Thâm. Tay cô ấy khựng lại. Đổi sang bá vai cô gái. Khụ khụ. A Doanh, chúng ta đi. Không dẫn theo đàn ông con trai. Mè Su, tài khoản cấp S này bị điên à, Giang Nhiên càng chiến càng hăng. Một mình cân hết tất cả kẻ địch. Tuy Lăng Miên Hề chỉ có tu vi cổ võ hơn 150 năm nhưng cô ấy rất giỏi khinh công. Đi lên tòa kiến trúc trên không này là chuyện dễ như trở bàn tay. Ai, nhưng không thể không công nhận phong cách của tòa kiến trúc này không tệ đâu. Lăng Miên Hề sờ cằm. Cũng không biết do ai xây nên. Gu thẩm mỹ được đấy. Doanh Tử Khâm gật đầu. 22 vị hiền giả hợp sức xây dựng nên đấy. Mấy chục thế kỷ rồi. Nghe nói bản thiết kế là do hiền giả hoàng để vẽ. Hai người vừa nói chuyện vừa đi lên cầu thang trôi nổi trên không. Ngay lúc này, tầng cao nhất, trong cánh cửa thứ tư, Leroy đang ngồi trên bảo tọa đột nhiên mở mắt. Dưới đáy mắt lóe lên sự lạnh lẽo. Bà cụ Ngọc nghe vậy thì vô cùng vui mừng. Thiệu Vân, mẹ đi chuẩn bị thiệp mời. Nhất định mẹ sẽ tổ chức cho tiểu thất một bữa tiệc còn lớn hơn bữa tiệc của đại tiểu thư gia tộc Liniger. Bà ta nói làm liền làm. Vội vàng lên tầng để chuẩn bị. Đội trưởng đội hộ vệ cau mày. Đại gia trưởng, lão phu nhân, rất có khả năng viện hiền giả sẽ cất nhắc một gia tộc mới lên để thay thế gia tộc họ Ngọc. Cháu chưa nghe ông ấy nhắc đến bao giờ. Phó Quân Thâm nghe vậy liền nhướn mắt. Nhưng chắc chắn đó không phải ý của ông ấy. Xem ra là ý của bà cụ Ngọc rồi. Mày Tố Vấn càng nhíu sâu hơn. Bác từ chối cho cháu rồi. Bà ta không có ý tốt gì đâu. Đại tiểu thư và Lăng tiểu thư đi đường cẩn thận. Quản gia tiễn hai người ra ngoài. Lúc này mới miễn cưỡng ngừng cười. Nhưng ông chợt nhận ra. Ông vừa nghe thấy chuyện gì vậy? Lúc đó, tất cả mọi người đều chỉ trích ông bất hiếu. Bà cụ Ngọc bị vạch trần tâm tư nhưng cũng không thay đổi sắc mặt. Bà ta thở dài. Thiệu Vân, con nói gì vậy? Mẹ già rồi. Không còn sống được bao lâu nữa nên cũng nhìn thoáng hơn rồi. Mẹ quả thật đã làm sai. Lúc ấy mẹ không nên phản đối chuyện của con và Phó Lưu Huỳnh. Con không thể cho mẹ một cơ hội sửa chữa sao? Ánh mắt Doanh Tử Khâm lạnh đi. Trực tiếp nắm lấy cánh tay Lăng Miên Hề. Cứng rắn đỡ cô ấy dậy. Cảm giác bị khống chế cũng dần dần tan biến. Lăng Miên Hề xoa đầu. Có phải cô ta hoang tưởng bị hại? Coi chị thành ai rồi không? Sắc mặt Leroy thay đổi. Con người co lại. Kệ đi. Vẻ mặt Ngọc Thiệu Vân hờ hững. Gia tộc họ Ngọc sụp đổ cũng tốt. Gia tộc mà trưởng bối có ham muốn kiểm soát vãn bối mạnh như vậy thì nên tan từ lâu mới phải. Đội trưởng đội hộ vệ mím môi. Đại gia trưởng, đơn xin ra khỏi thành của ngài đã được đệ lên viện hiền giả. Nếu được thông qua, đến lúc ấy ngài sẽ thành thế giới nằm ngoài bảy châu bốn bể. Chiều không gian không ổn định nên khí hậu cũng cực kỳ khắc nghiệt. Là Leroy nắm giữ bốn mùa. Điều hòa môi trường sống cho phù hợp với người dân. Đây cũng là lý do tại sao cô ta được các cư dân kính ngưỡng. Có bản lĩnh thì báo cáo tiếp đi. Tao cứ không im lặng đấy. Vô dụng, một đám người nói không lại mình tao. Tao nói này, chắc chắn Doanh đại tiểu thư sẽ thắng. Dân mạng, quỳ xuống xin lỗi. Ánh mắt Thiệu Vân lạnh đi. Mẹ tưởng con không hiểu mẹ sao? Mẹ làm thế không phải vì ép buộc đạo đức thì chính là lại muốn bỏ thuốc thằng bé. Ông hít sâu một hơi. Siết chặt tay. Khi ấy, trong bữa tiệc cuối năm, bà cụ Ngọc đã quỳ xuống trước mặt ông để khóc lóc cầu xin. Dưới màn đêm đen đặc, viện hiền giả tòa kiến trúc treo giữa bầu trời vẫn cứ thần thánh. Tào nhã, bất khả xâm phạm như vậy. Bốn đoàn kỵ sĩ trong ba lớp. Ngoài ba lớp bảo vệ bên dưới tòa kiến trúc, họ cảnh giác kiểm tra động tĩnh đáng ngờ xung quanh nhưng không phát hiện ra đã có hai người đột nhập vào viện hiền giả. Có người ngoài đi vào viện hiền giả, dưới sự trông coi của bốn đoàn kỵ sĩ. Vậy mà kẻ đó còn có thể đi vào được. Đây 100, là hiền giả chuyển thể. Leroy nắm quyền trượng, đứng lên, cười lạnh một cái rồi chậm rãi bước ra ngoài. Để ngăn cản hiền giả người tình vào viện hiền giả, khôi phục ký ức và sức mạnh, cô ta đã phong tỏa tất cả lối vào. Bên cạnh đó còn ngăn cấm tất cả thiết bị bay công nghệ cao nữa. Kẻ vi phạm sẽ bị xử tử. Nhưng Leroy đã bỏ lỡ một điều. Thế giới này còn có sự tồn tại của cổ võ nước Hoa. Tại sao có người thoát khỏi khống chế của cô ta? Cô gái đã cải trang nhưng không thay đổi vóc dáng. Vóc dáng này khiến Leroy cảm thấy quen thuộc, còn hoàn toàn khiến cô ta hơi đố kỵ. Leroy siết chặt quyền trượng, ánh mắt khóa chặt cô gái, tăng thêm sức khống chế. Lại quát, quỳ xuống, xong, Doanh Tử Khâm cất bước, cách trương.